Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org. Chương 1011. Hai điểm quang hỏa yếu ớt, lộ ra linh hồn ý chí ba động, lại có vẻ rất hỗn loạn, rất mờ mịt. Ta, là ai? Ta chính là... A. Thiên. Băng. Bộ xương bỗng nhiên phát ra từng tiếng kêu thảm, toàn thân bốc lên một cổ khí lưu đỏ ngòm, cuốn qua khắp nơi, vạn vật đều trực tiếp sụp đổ thành bột miệng. Khí tức đáng sợ bao phủ, hủy diệt hết thảy sự vật trong phạm vi 10 dặm, đồ vật giống như kiếm trong tay kia, hiện ra huyết sắc sát khí nồng đậm. Bang bang. Từng tiếng len ken truyền đến, từng vết rỉ tróc ra, lộ ra màu đỏ bên trong, một thanh thiết kiếm toàn thân huyết hồng hiện lên trước mắt. Thanh thiết kiếm kia, toàn thân màu đỏ, phía trên bị máu tươi nhiễm đỏ, còn có vài giọt máu đang lưu động trên thân kiếm. Ta. Là. Ai? Bộ xương khô này ngẩng lên trời hé miệng, phát ra tiếng linh hồn gào thét đáng sợ, ý niệm hỗn loạn giao thoa ngang dọc, xé rách không trung. Răng rắc. Bộ xương huy kiếm tách mở hư vô, bay lên không trung, chớp mắt biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Không ai biết, chuyện phát sinh nơi này. Ngoại trừ hai tên nhất mệnh dị tộc thông thiên đại năng đã trốn được, không có ai biết vừa có một bộ xương quỷ dị mới chạy ra, kém chút chém chết hai vị thông thiên đại năng. Bách Mang Sơn nhân tộc. Càng không ý thức được, bọn họ vừa mới đã trải qua một trận nguy cơ. Nếu không phải có bộ xương quỷ dị đột nhiên từ trong đống đất leo ra, khả năng toàn bộ Bách Mang Sơ liền sẽ gặp nạn. Nơi xa, không gian vỡ vụn, từ bên trong rơi xuống một đạo thân ảnh chật vật. Đó là Thiên Cáp lão quái, bộ dáng chưa tỉnh hồn, khuôn mặt vốn xanh mơn mẫn giờ đã trắng bệch. Thật đáng sợ. Thiên Cáp lão tổ hoảng sợ, toàn thân run rẩy. Vừa nãy kém một chút viên lạc rồi, thực dọa sợ hắn. Bất diệt cốt, nhất định là bất diệt cốt. Mặt mũi Thiên Cáp lão quái tràn đầy hồi hộp kêu to, hồi tưởng bộ xương đáng sợ hắn gặp trước đó, đó là một bộ bất diệt cốt. Bất diệt cốt, một loại nhân vật đáng sợ, cốt cách duy trì bất hủ bất diệt, chết đi còn có thể hồi phục lại. Bên trong bất diệt cốt đản sinh ra ý chí hoàn toàn mới, một linh hồn hoàn toàn mới, giống như một vòng luân hồi bất tận, bất diệt cốt, chân chính bất hủ bất diệt. Loại này phi thường khủng bố. Đáng chết, tại sao Bách Mang Sơn có thể có bất diệt cốt chôn ở đó? Thiên Cáp Vương vừa kinh vừa sợ, dọa đến can đảm cũng rách ra. Hồi tưởng đến trước đó bị kiếm chém thành hai, hiện tại cũng cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức, trên thân thể còn giữ lại vết máu nhàn nhạt, tuy liền lại nhưng vẫn có một loại cảm giác muốn nứt ra. Loại lực lượng kia, cực kỳ đáng sợ, khó có thể liền lại. Bành. Sau một khắc, lại một thân ảnh chật vật từ trong hư không rơi xuống, đập ra một cái hố sâu. Nhìn kỹ thì ra là Thạch Hôi lão tổ, cả người thương tổn, trên người cơ hồ muốn nứt thành hai nửa, bên trong thân thể thạch đầu quanh quẩn một luồng huyết sắc phong mang. Chính là cổ lực lượng này khiến cho hai người trọng thương, kém chút liền chết, mà vết thương còn khó có thể khép lại. Thạch Hôi, bổn tọa suy đoán, vật kia là bất diệt cốt. Thiên Cáp nhìn Thạch Hôi lão tổ lập tức mở miệng, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Khụ khụ. Thạch Hôi phun một ngụm máu, ho khan nói, bất diệt cốt, không sai, loại khí tức và lực lượng kia, chỉ có bất diệt cốt trong truyền thuyết, trời khó diệt, đất khó chôn. Bách Mang Sơn sao lại chôn bất diệt cốt? Hai vị dị tộc đại năng hoảng sợ mặt đối mặt, nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt nhau. Bên trong Bách Mang Sơn vậy mà tán một tôn bất diệt cốt, mà lại vừa hay luân hồi khôi phục, bất diệt cốt sinh ra với ý thức và linh hồn hoàn toàn mới. Điều này khiến hai vị dị tộc đại năng hoảng sợ vô cùng, bất diệt cốt, một khi xuất hiện nhất định xuất hiện đại tai, mỗi lần xuất hiện đều sẽ khiến bách tộc rung chuyển. Bổn tọa muốn về nhanh, đem tin tức truyền về. Có bất diệt cốt xuất hiện, lần này thánh chiến, chắc chắn sẽ xuất hiện biến cố. Thạch Hôi lão giả sợ hãi đứng dậy, sau khi khôi phục một chút liền trực tiếp bay lên không trung, phải chạy về báo cáo tin tức. Thiên Cáp lão quái vẫn còn sợ hãi mắt nhìn phía Bách Mang Sơn. Chỗ đó đột nhiên có bất diệt cốt, luân hồi ra đời với ý chí hoàn toàn mới. Việc này biểu thị cái gì, phải chăng một trận huyết sắc tai kiếp sắp xảy ra? Thiên biến. Thiên Cáp lão quái lẩm bẩm, rung rẩy bay lên không trung hóa thành vũ khí xanh biến mất nơi trời xa. Hắn không còn dám bước vào Bách Mang Sơn, chỗ đó có một bộ bất diệt cốt đáng sợ tồn tại, còn dám vào chính là tìm cái chết. Hai tên dị tộc đại năng cũng không biết, sau khi bộ hài cốt quỷ dị xuất hiện. Trực tiếp xé rách hư vô rồi biến mất. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org.

lúc này mới chỉ chớp mắt đã đột phá cảnh giới hoàng giả. Cổ Trần khẽ vuốt cằm nói, ta đã bước vào hoàng giả cảnh, hoàng cổ nhất tộc sẽ được tấn thăng làm hoàng tộc, tu vi của ngươi không thể kém. Hay là, tăng tốc độ, mau chóng rút lui khỏi đây, bản hoàng muốn đem bộ lạc tộc quần của ngươi chuyển đến hoang cổ thành, tự chuẩn bị đi. Tuân lệnh. Trong lòng Câu Trần chấn động mãnh liệt, được Cổ Trần thừa nhận càng thêm rung động. Hắn lập tức lĩnh mệnh, cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm túc hạ lệnh, không có một chút do dự, thậm chí càng không hỏi thăm bất kỳ lý do gì, vì sao di chuyển. Điểm ấy khiến Cổ Trần vô cùng hài lòng, xuất ra một chiếc bình ngọc, là từ trong tay dị tộc thu được. Trong bình ngọc, có mấy giọt thần huyết, là Cổ Trần định cho Câu Trần dùng, đối với vị sát tướng này coi trọng phá lệ. Cổ Trần đưa ra rồi nói, Câu Trần, đây là thần huyết, ban cho ngươi, hy vọng đừng để ta thất vọng, càng đừng cho tộc nhân thất vọng. Bái tạ Ngô Hoàng ban ơn. Câu Trần nghe xong kích động một chân quỳ xuống, hai tay tiếp nhận chiếc bình ngọc kia, tràn đầy kinh hỉ, nhìn về phía Cổ Trần, ánh mắt lộ ra kính ngưỡng. Đây là thu phục nhân tâm, mà lại làm rất chuẩn, không thể không cảm thán. Cổ Trần cầm thần huyết đến thu phục nhân tâm của thuộc hạ. Cổ Trần hài lòng gật đầu, nói, cho tất cả mọi người tiến vào bí cảnh, bản hoàng phải đóng cửa bí cảnh, đem đến mở cửa bên trong hoang cổ thành. Vâng. Câu Trần đi xuống, truyền đạt Cổ Trần hoàng lệnh, tuyên bố kế hoạch và an bài tiếp theo. Tất cả mọi người cầm theo lượng lớn vật tư tiến nhập bí cảnh, Cổ Trần đóng bí cảnh lại, sau đó trở lại hoang cổ thành đem cơ thạch bí cảnh đặt ở bên trong hoang cổ thành, mở một cửa ra vào cố định. Bí cảnh, chỉ có thể mở một cửa ra vào, mà lại chỉ khi luyện hóa cơ thạch hạch tâm của bí cảnh mới có thể mở ra và đóng lại. Có điều vậy cũng không có nghĩa là bí cảnh an toàn, có thể tùy thời đóng lại mở ra, cái này cần một cơ thạch cố định, càng cần khu vực an toàn hơn. Nếu không ngươi mở bí cảnh ra, trực tiếp bị người khác đánh vào trong đó, thậm chí có khả năng cướp đi quyền trưởng khống bí cảnh. Cổ Trần đối với cái này rất cẩn thận, cảm thấy bí cảnh nhất định phải bí ẩn. Cửa ra vào không thể quá rõ ràng, nếu không một khi bị dị tộc cường giả phát giác, vậy sẽ dẫn đến tai họa. Bận rộn cả ngày, tất cả tư nguyên nơi này đều bị di dời, sau cùng, tất cả mọi người tiến vào bí cảnh. Oanh! Cổ Trần đóng cửa ra vào bí cảnh, lấy đi cơ thạch bí cảnh, trực tiếp quay người rời đi. Nơi này thuộc về phong khẩu, cùng phong tàn phá bừa bãi lâu dài, nhân tộc ở chỗ này rất khó sinh tồn, phong tộc ngược lại lại ưa thích nơi này. Như thế, Cổ Trần chỉ có thể từ bỏ phong tộc sao huyệt, mang vật tư có thể vơ vét về, còn có đại lượng nhân tộc được giải cứu trở về. Lần này hắn quyết định tìm tu một phen thật tốt, tạm thời không xuất chính dị tộc khác. Thực lực còn chưa đủ, còn chưa chinh phạt được hai đại bá chủ cấp hoàng tộc thực lực nơi này, cho nên Cổ Trần dự định trước mắt ẩn nấp rồi tăng cao năng lực lên. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1020. Hắn trước tiên về Câu Trần bộ lạc một chuyến, để Câu Trần triệu tập tất cả tộc nhân, an bài tốt, toàn bộ chuyển vào bên trong bí cảnh hắn mở ra. Chỉ có vậy mới có thể nhanh chóng hoàn tất di chuyển, mang về hoang cổ thành, tăng cường phòng ngự và chỉnh thể thực lực của hoang cổ thành. Tiền tiền hậu hậu, Cổ Trần bận rộn chỉnh lý ba ngày, cuối cùng mới mang thắng lợi về tới hoang cổ thành. Hắn trở về khiến vô số tộc nhân trong hoang cổ thành phấn chấn, reo hò. Đem mọi chuyện ném cho Viêm Sơn xử lý. Cổ Trần xua mọi người ra, rồi một mình tu kiến trong Thanh Đồng Vương Cung, chuẩn bị dùng thần huyết thối thể. Ông! Chỗ sâu trong đại điện, Cổ Trần một thân một mình ngồi xếp bằng, ném ra một thanh đồng đại đỉnh. Hắn trực tiếp từ bên trong thanh đồng đỉnh xuất một tia thần huyết, bắt đầu luyện hóa hấp thu, dùng để thối luyện thể phách, tăng cường thân thể. Vê! Vê! Xì xì! Thần huyết tỏa sáng, bao vây thân thể. Toàn bộ thân thể Cổ Trần đều bị bao phủ bên trong thần quang, năng lượng thần huyết cường đại tàn phá bừa bãi trong ngoài thân thể, tiến hành thối luyện. Cổ Trần muốn đem toàn phương vị thực lực của mình đẩy đến cực hạn. Bang bang! Trong đại điện, một cổ sương mù mông lung bao phủ, tiếng len ken truyền đến, chấn động toàn bộ đại điện. Trong sương mù một người ngồi xếp bằng, như ẩn như hiện, toàn thân trên dưới tản ra một cổ quang mang kinh người, từng ký hiệu nhảy lên. Thân thể Cổ Trần bị một luồng thần huyết xen lẫn, quay quanh, kết thành một cái kén, bao vây toàn bộ thân hình dần dần biến mất của hắn. Hắn hấp thu thần huyết để thối thể, khiến nguyên thủy ma thể vốn đang ngừng bước lại một lần nữa tăng trưởng, cường độ nhục thân, mật độ cốt cách, trọng lượng, phòng ngự, lực lượng V. V toàn phương vị đều tăng lên. Thân thể đang thuế biến,